Đường trở về tại dị thế giới. Chương 189. Cửu gia tới gặp một. Góc truyện audio.com. Yến Vô Song không từ mà biệt liền rời đi, khiến cho lòng hắn có chút mất mát, hắn bây giờ rơi vào thế rất khó khăn, chẳng lẽ vì nàng mà buông tha cho cá vàng bị người của Yến gia tính kế trên đầu sao, rồi sau này gặp được nàng, dưới bộ dạng của Yến Vô Song kia, nàng chính là cô của Yến Kỳ Phong, và Yến Kỳ Thần kia kia. Nếu mình chạm tới hai tên này, ắt là sẽ cùng nàng đối địch mà tha cho hai tên này, thì hai tên này làm sao mà tha cho hắn được kia chứ? Hắn phá đám âm mưu của Yến gia, lợi dụng căn bệnh của cá vàng, nói rằng nàng bị trúng độc cần phải cùng với người có cổ trùng trong mục kết hôn và song tu thì mới có thể sống được, nhưng cá vàng lại gặp hắn thay máu cho nàng công pháp, lại giúp nàng cho nàng một giọt niết bàn tinh huyết giúp nàng lại có được căn nguyên hỏa hệ, trở thành hỏa thần thể, bây giờ thực lực của nàng đã là võ sư tứ trọng rồi, mà Yến Kỳ Phong 18 tuổi hơn cá vàng 2 tuổi bây giờ cũng chỉ là võ sĩ nhị trọng thôi, hắn cũng là thiên tài trong thiên tài rồi, tuy mang danh thiên tài nhưng lại bị cá vàng đánh cho một trận sau đó bị nàng nói thẳng trước mặt bao nhiêu người, rằng Yến Kỳ Phong không xứng với nàng đã có người khác rồi. Còn Yến Kỳ Thần, hồi trước giờ trò lưu manh, muốn bắt Dạ Thanh Nguyệt lại hưởng dụng, nào ngờ lại gặp hắn lại tưởng là cá vàng vì tìm hắn mà xảy ra chuyện, hắn một đêm giết hơn 30 người, một lần nữa đập tan âm mưu của bọn chúng, sau đó lại hướng dẫn Dạ Thanh Nguyệt xử lý chuyện này, thế là Yến Kỳ Thần đành phải không cam lòng bị gia tộc gọi về kinh thành trách phạt dưới hình thức mà thôi, nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hắn có thể trốn một ngày, nhưng không thể nào trốn được cả đời, không sớm thì muộn, huynh đệ Yên gia xe suy tính ra sự hiện diện của hắn mà tìm cách loại bỏ đi, bây giờ hắn đã đắc tội với hai tên nhị thế tổ này rồi, dù bọn chúng không giết hắn, thì hắn cũng bằng mọi giá giết bọn chúng. Còn về Yến Vô Song, hắn không hề nghi ngờ lời nàng nói, nàng thực lực mạnh hơn hẳn rất nhiều, ngay cả dưới mấy trăm ám vệ mà có thể hư không xuất hiện sau lưng hắn mà không hề hay biết, nếu nàng muốn một đao chém bay đầu hắn thì hắn cũng chỉ lĩnh mệnh chịu chết mà thôi, nàng mạnh như thế thì cần gì phải nói dối hắn làm cái gì, chỉ cần trực tiếp ra tay là xong, huống hồ gì nàng có Nguyệt Luân Thiên Nhãn trên trán kia chứ, chỉ cần nàng mở con mắt đó ra, thì dù có 100 người đồng cánh giới với nàng cùng so chiêu thì cũng phải chết không hề nghi ngờ gì cả. Còn thiên nhãn trên trán của hắn, chỉ là thiên nhãn bình thường mà thôi, nó có thể nhìn thấy rõ mọi vật ở trong đêm, và nhìn xuyên qua mọi thứ như ảo trận, huyễn trận, và những thứ sâu ở dưới đất hàng dặm. Thiên nhãn của hắn cũng không biết nên gọi nó là gì nữa, bởi vì dù có lúc tìm trong ký ức truyền thừa của hỗn độn thần cách cũng không thể nào tìm ra được một loại thiên nhãn nào có tác dụng như thế cả, công kích chỉ ngưng kết thành tinh thần lực để mà công kích lại có tác dụng thôi miên người khác mà thôi, chẳng thể bá đạo như Nguyệt Luân thiên nhãn của Yến Vô Song cả. Còn vì sao người ta lại có được thiên nhãn, bởi vì họ là linh giả, linh hồn họ câu thông với thiên địa, người ta muốn ăn được cơm thì phải dùng bát rũa, và linh khí trong thiên địa này giống như cơm trong bát vậy, mà linh hồn hắn thì như một cái bát để chứa cơm, còn thiên nhãn chính là đôi đũa, thiên nhãn của Yến Vô Song. Góc truyện audio.com là từ bé mới sinh ra đã có, nên được gọi là linh nhân, còn hắn thì phải nhờ hấp thụ máu và cốt tủy của cá vàng, sau đó được cảm nhận cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lúc hấp hối gần chết rồi, khi hắn chuẩn bị hít hơi thở cuối cùng của mình ở thế giới này, cũng là lúc hắn khai mở được thiên nhãn, và cứu hắn khỏi phải chết, và cũng có thể là cũng vô tình gọi người có thiên nhãn khác chính là Yến Vô Song tới. Điều đó cũng có thể nói nên rằng, nàng biết sử dụng linh lực, nàng có linh nhãn cũng có công pháp tu luyện hoàn hảo, cũng minh chứng rằng nàng biết rất nhiều thứ, tại vì trên đại lục này, làm gì có ai có thể đọc được cổ thần ngữ kia chứ, dù có đọc được thì chắc gì đã có công pháp mà đọc kia chứ, dù có đọc được không phải linh giả thì tu luyện kiểu gì, nàng nói người của Lưu Vân Tông đang tới, muốn hưng binh vấn tội vì giết chết Lã Bưu, lại ngụy tạo nhân chứng, muốn đổ lên đầu Yến gia để trai cò tranh nhau ngư ông hưởng lợi đâu, tuy không ai tình báo, nếu có Yến Vô Song nói sẽ giết bọn đó. Nhưng nàng làm sao giết được tất cả bọn chúng kia chứ, bọn chúng không trình báo lấy lòng Yến gia. Thì chẳng lẽ bọn chúng không biết sao? Bộ mật thám của bọn chúng cài trong các gia tộc khác sẽ không biết mà không truyền tin của hắn cho bọn hắn biết sự thật sao, lúc này lòng hắn nổi lên bất an không thôi, hắn cảm thấy có một cỗ nguy cơ đang từ từ ập tới đầu hắn, nhiều năm sống trong nghề quân nhân, tay nhuộm không ít máu tanh, cũng đã tạo cho hắn một trực giác của một con thú săn mồi tự nhiên biến thành vật bị săn của người khác, lúc trước hắn đã cảm thấy bất an rồi, khi nghe được lời thông báo của Yến Vô Song thì làm sao hắn lại không đoán ra được cỗ bất an từ đâu mà tới kia chứ. Chỉ có điều là, một phần linh hồn hắn đang điều khiển bố Nạp Lý kia chứ, nếu mà bố Nạp Lý xảy ra chuyện gì, như là bị người ta giết chết, thì linh hồn hắn phải trở về với thân kia chứ, thì hắn làm sao không biết được mà bây giờ bố Nạp Lý vẫn sống, không hề cảm thấy có một tia nguy cơ nào cả, hẳn là bị người giam lỏng hay là phản gián rồi bị đánh lừa gì đó, một mặt để cho gian tế tin tưởng và cho gian tế biết những thông tin mà hắn muốn cho đối thủ biết, để đánh lừa sự chú ý của địch nhân. Một mặt là âm thầm lên kế hoặc trừ khử chủ mưu ở đằng sau thao khống tên gian tế đó, hẳn là bây giờ hắn đang bị người ta tình kế như thế, hắn đang tự hỏi rằng, kẻ nào mà có tâm cơ thâm trầm tới như vậy, ngày đến cả người cẩn thận như hắn cũng xém nữa ăn pháo một quả bị lừa đến mức vô cùng thê thảm như thế này, trận này mà thua hắn phải bồi thường bằng chính cái mạng của mình chứ chẳng chơi. Từ chỗ của hắn tới Lưu Vân Tông thì khoảng hơn 500 km, nếu cưỡi ngựa khỏe chạy ngày đêm không nghỉ thì cũng phải mất 3 ngày liền, hắn bế quan 3 ngày rồi, mà bây giờ bọn chúng còn cách khoảng hơn 60 km. Tính cả thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, và cho ngựa ăn nếu vào trời sáng thì sẽ đến nơi này, sau đó hội họp với thế lực hắc đạo ở trong Hỏa Viêm Thành này. Tuy trong thành không được giết ngươi, nhưng người bị đánh tàn phế bị đoạn tứ chi, hoặc là ném xác cho chó ăn, nếu không ai biết thì càng tốt, dù có biết khi đến tai quan binh thì với một người đã chết thì ai mà còn bênh vực kẻ đã chết như thế kia chứ, bọn chúng sẽ giám sát nhất cử nhất động của hắn, chỉ cần hắn để lộ ra một chút sơ hở thì sẽ một đao lấy mạng hắn ngay lập tức. Gạch nối. gocchuyenaudio.com Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào tối ngày rình mò hắn như rắn độc mà âm thầm để hắn không để ý liền một kích tiêm nọc độc vào trong người hắn ngay lập tức. Nếu con rắn đó không cắn được hắn, thì ngay lập tức sẽ cắn người thân của hắn, rồi lại quỷ quyệt chạy trốn đi mất. Trộm có thể phòng ngươi bắt bọn chúng, nhưng ngươi có thể phòng được một tên trộm luôn có chủ ý đối với hắn sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu đặt mình vào tình thế của địch, hắn cũng sẽ làm thế. Hắn lục lọi ký ức trong đầu những kẻ là hắn đã giết, nay chỉ còn tàn hồn chứa ký ức của những kẻ xấu số đó mà thôi. Hắn nhất định phải tìm cho ra xem kẻ địch thực sự của hắn là ai. Hắn khai mở thiên nhãn ra, sau đó bắt đầu lúc tìm trong đầu vô số mảnh ký ức còn sót lại của từng tàn hồn trong đầu. Sau nửa ngày tìm kiếm, hắn bắt đầu tìm thấy một nhân vật vô cùng khả nghi, chính là ký ức trong tàn hồn của Lã Bưu, được hắn thu cách đây không lâu mấy ngày trước. Miệng hắn thối ra hai chữ Lã Nhất, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn lãng. Tay phe phẩy cái quạt, bộ dạng vô cùng lãng tử, nhưng chỉ khác một chỗ là đôi mắt của nam tử này có hình tam giác, tạo nên cho người khác cảm giác vô cùng âm lãnh, vô cùng lạnh lẽo và âm độc. Nhìn vào đôi mắt của tên đó giống như đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của một con rắn độc bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn hắn mới kích chí mạng. Tuy hắn chưa gặp Lã Nhất, nhưng ký ức trong đầu hắn chính là những gì mà Lã Bưu nhìn thấy khi còn ở lúc sinh thời. Lã Bưu rất tâm đắc về đứa cháu này, Lã Bưu luôn khen ngợi Lã Nhất rằng tâm cơ trầm ổn. Không hề bị mấy lời phỉ báng của nhất mạch Lã Vọng đè ép mà cúi đầu, cũng là từ lâu ẩn nhẫn. Cố gắng tu luyện, sau đo hợp pháp nhãn của một tên trưởng lão trong Lưu Vân Tông cuối cùng là tông chủ cũng yêu ái. Mà tên này nổi danh là kẻ bao che khuyết điểm và dung túng cho đồ đệ làm việc ác. Trong một lần Lã Bưu đi tới gặp Lã Nhất, thấy hắn đang cường bạo mấy nữ đệ tử trong môn, mà cũng chẳng ai trong tông dám nói gì cả, cũng có thể biết địa vị trong tông của Lã Nhất cao tới nhường nào. Với uy vọng của Lã Nhất bây giờ, Lã Nhất biết rất rõ bố Nạp Lý là gian tế của A Long, biết bố Nạp Lý hắn cũng có một phần giết Lã Bưu, cũng là như vậy mà nóng giận. Hắn biết rõ sự thật mà không hề để lộ ra ngoài, vẫn xem bố Nạp Lý là thượng khách mà không hề giết đi mà tiếp tục lợi dụng. Phải biết Lã Nhất này có cỡ nào tâm cơ thâm trầm kia chứ, A Long cũng là loại người này, hắn biết rõ mình có bao nhiêu đáng sợ có thể hiểu. A Long bằng mọi giá phải giết Lã Nhất, không thể để Lã Nhất có cơ hội từ trứng nước nở thành cá con, để sau này thiên hạ này để hắn mặc sức tung bay được. Nên bây giờ tiện công cơ hội Lã Nhất kéo mấy trăm cao thủ trong tông đi đồ giết một người, mà không ai dám ngăn cản mà chém giết A Long hắn và gia đình của hắn. A Long không sợ Lã Nhất, Lã Nhất không có thế lực đáng sợ, nhưng hắn lại sợ tâm cơ của Lã Nhất. Chỉ cần lấy uy vọng của Lưu Vân Tông cùng ra tay sử dụng một ít thủ đoạn, mua chuộc quan viên, thì khi bọn chúng đến thì ai dám ngăn cản tên đó đồ sát người kia chứ. Huống hồ Lưu Vân Tông lại nằm giữa biên giới hai nước Hắc Kim và Thần Phong, nếu sử dụng luật pháp của đất nước đè lên đầu bọn chúng, thì bọn chúng lại không công nhận tội. Sao chẳng lẽ lại đem quân đội quốc gia đi san phẳng Lưu Vân? gocchuyenaudio.com Tông, bộ quân binh nước đối địch chẳng lẽ để kẻ khác xâm phạm biên giới của bọn chúng sao? Dù cho Lưu Vân Tông đứng ở giữa, đôi lúc làm những chuyện sai trái, nhưng so với lợi ích và sự cân bằng của hai quốc gia, mà sự tồn tại của Lưu Vân Tông là tốt hơn bao giờ hết. Hai nước không muốn chạm vào một con chó điên như Lưu Vân Tông này vì không phải hai nước không dám nhổ cỏ Lưu Vân Tông, mà là nhổ đi rồi thì ai thay bọn chúng chống đỡ nước còn lại, bọn chúng lấy danh nghĩa đất nước thu gom mấy ngọn núi, nơi Lưu Vân Tông trú ngụ thì cũng không được, bởi vì kẻ địch cũng sẽ không yên mà để nước đối diện có được một nơi như thế đâu, huống hồ chi, nhổ đi một cái tông môn, sau đó hai nước vì cái mảnh đất và mấy ngọn núi nhỏ như đầu ngón tay này mà tranh chấp, gây bất ổn, chính trị hai nước dần leo thang, có thể dẫn tới cảnh hai nước toàn bộ tập trung giao chiến. Biết được điều đó, Lưu Vân Tông mới cả nhiên không xem ai ra gì, tùy tiện muốn giết ai liền giết chẳng quan tâm hậu quả sẽ ra sao. Nghĩ tới đây, hai mắt A Long rét lạnh, đi ra ngoài, vứt luôn việc luyện chế vũ khí sang một bên nói với ám vệ đang đứng canh chừng bên ngoài rằng. Loan báo lệnh của ta toàn quân chuẩn bị lên đường, trong vòng một tiếng ngay lập tức có mặt đầy đủ, kẻ nào tới muộn hay trái lệnh chém. Ám vệ kia cũng cảm thấy sát khí của A Long liền quỳ xuống nói. Rõ thua thiếu gia. Xin hỏi thiếu gia người còn điều gì muốn căn dặn không ạ? Người chỉ cần triệu tập ám vệ mà thôi, còn những tên lính mới kia để bọn chúng nghỉ ngơi đi, gọi bọn chúng dậy nhẹ nhàng thôi, đừng để bọn chúng tức giận vì đã lôi kéo bọn chúng ra khỏi chăn mền ấm áp của bọn chúng, ngươi có thể lui. Thuộc hạ rõ rồi, hai mắt A Long thoáng lộ ra sát khí, khiến kẻ nào nhìn thấy cũng có cảm giác như rất nhầm phải hố băng sâu vậy, hắn hít sâu một hơi, sau đó quay lại nhìn vào hai món vũ khí là vụ nguyệt kiếm được Yến Vô Song để lại còn vụ nguyệt đao cũng đang im lặng nằm đó, đôi lúc nó còn phát ra những quang mang, và tiếng kêu tiếng vô cùng sắc bén trên lưỡi đao màu đỏ như máu này, A Long thở dài nói. Hy vọng trong vòng một tiếng đồng hồ, đủ thời gian để ta xóa đi ấn ký trên thân vũ khí của bọn chúng vẫn có thể sử dụng thành thạo. Mắt A Long rét lạnh nói, lã nhất hôm nay chính là ngày chết của ngươi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, ta đã chuẩn bị rất nhiều quà ra mắt cho ngươi rồi này. Kết chương cách chương.